Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 208. Tinh Vân xiềng xích. Không có ai. Độc Cô Phượng tìm tòi tỉ mỉ một hồi lâu, nhưng lại chưa tìm ra cái gì chôn ở dưới đất địa đạo. Mật thất. Sư Phi Huyên nói: Nơi đây chưa vậy, lại hướng nơi khác tìm xem monster. Độc Cô Phượng gật gật đầu, xuôi theo phủ kín hài cốt sân bại tiến lên. Một đường không ngừng tìm kiếm mà đi. Âu Dương Tĩnh cũng tùy theo tiến lên, đồng thời dùng đạo thể linh mục tinh tế quan sát, dần dần phát hiện, càng là đi đến đi sâu, dưới mặt đất tràn ra cái chủng loại kia tràn ngập chết tĩnh mịch cảm giác âm lạnh khí tức, càng là nồng hậu dày đặc tinh thuần. Là một nhóm 4 người đi vào một khối không có kiến trúc phế tích, liền gạch đá gạch ngói vụn đều không có một mảnh, chỉ có lít nha lít nhít trắng noãn hài cốt trống trải chỗ lúc. Cái kia âm lạnh khí tức đã nồng hậu dày đặc tới cực điểm, mà ni chính là không có âm dương linh mục, không nhìn thấy này âm lạnh khí tức loan loan. Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, loại kia phảng phất trận trận âm phong vườn quanh, lạnh lẽo u ám cảm giác khó chịu. Ngay ở chỗ này, Độc Cô Phượng chỉ này trống trải sân bãi trung tâm vị trí, mặc dù cũng chưa phát hiện mà nói mật thất, nhưng trong này cảm giác không thích hợp, dưới mặt đất tựa hồ chôn lấy đồ vật gì. Âu Dương Tĩnh cũng có phát giác, tại hắn linh mục trong tầm mắt, Độc Cô Phượng chỉ chỗ, âm lạnh khí tức đã dành dụng thành đoàn, thình lình ngưng kết thành một quả màu đen đầu lâu, vô cùng vô tận khí tức tử vong, từ cái kia bộ xương màu đen đầu bên trên phát ra, không ngừng cọ rửa chung quanh hài cốt. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng đều là không nhìn thấy cái kia âm lạnh khí tức ngưng tụ mà thành đầu lâu, cũng là cũng bản năng cảm giác được nơi đó giống như có một loại dị thường đáng sợ, đối vật sống đầy cõi lòng ác ý tồn tại. Các ngươi lại rời khỏi nơi đây, Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói ra, đồng thời lấy ra hoàng bì hồ lô, long cốt pháp trượng, tay trái cầm trượng, tay phải nâng hồ lô, hướng về phía cái kia bộ xương màu đen đầu chậm rãi tới gần. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng thì trái lại tuân theo phân phó, thối lui ra khỏi này trống trải sân bãi, đi vào rìa một tòa sụp đổ trước lầu nhỏ phương, quan sát từ đằng xa. Âu Dương Tĩnh thì một bên tới gần, một bên thứ tự vận chuyển lên cổ thần kim thân, ngũ sắc vảy, trắng đen cương khí, đem tam trọng phòng ngự đồng thời chống lên, tiến nhập cao độ tình trạng giới bị, tiến lên đến bộ xương màu đen phía trước vừa mới trượng chỗ. Âu Dương Tĩnh tạm thời dừng bước lại, giơ lên long cốt pháp trượng, trượng đuôi hướng trên mặt đất một đòn nặng nề. Mấy chục đầu màu đen xúc tu liệt địa mà ra, đung đưa quấn về cái kia bộ xương màu đen đầu. Nơi xa ngắm nhìn Loan Loan, thấy Âu Dương Tĩnh triệu hồi ra đen xúc tu, biểu lộ liền trở nên vô cùng đặc sắc. Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng mặc dù chưa nếm qua bị đen xúc tu buộc chặt mùi vị, nhưng nữ hài tử trời sinh liền đối loại này động vật nhuyễn thể hình sợi dài sự vật tràn ngập chán ghét, bởi vậy hai nàng gặp cái kia một chùm đen xúc tu cũng là kìm lòng không được dùng mình một cái, da đầu tốt tê dại một hồi. Lúc này cái kia mấy chục đầu đen xúc tu đã cuốn quanh đến bộ xương màu đen trên đầu, nhưng cái kia bộ xương màu đen đầu chính là tinh khiết từ âm lãnh tử khí ngưng tụ mà thành, cũng không phải là vật thật. Xúc tu quét vào đầu lâu bên trên giống như quét qua khói mù, chỉ khiến bộ xương màu đen đầu thoáng vặn vẹo biến hình. Trừ cái đó ra, liền lại không bất kỳ ảnh hưởng gì. Chân chính cổ quái là dưới đất sao? Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, cái kia mấy chục đầu xúc tu liền như cái chổi, đem đầu lâu phía dưới kịp chung quanh hài cốt quét sạch sành xanh, lộ ra một mảnh màu đen mặt đất. Hắn đang muốn chỉ huy xúc tu đào móc mặt đất, đem dưới mặt đất chôn giấu bí mật móc ra lúc, đột nhiên vẻ mặt khẽ biến, lớn quay người, mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng vị trí. Mà liền tại hắn quay người quay đầu đồng thời, Loan Loan ba người sau lưng, tòa kia sụp đổ lầu nhỏ phế sập bên trong, bỗng dưng bay ra một đầu ánh sao lấp lòe xiềng xích. Trong chốc lát huyễn ra tầng tầng liên bóng dáng, răng khắp nơi, dệt thành một tấm phảng phất ánh sao kết thành cạm bẫy. Hướng Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng đi đầu chụp xuống. Loan Loan ba người đều là thập cường võ giả, linh giác cực cường, đối mối nguy bản là có bản năng dự cảm ẩn đi, nhưng giờ phút này các nàng đang chuyên chú vào quan sát Âu Dương Tĩnh khai quật bí mật, lại nơi đây nồng đập âm lãnh tử khí, đối với võ giả linh giác cũng tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Mà đầu kia ánh sao lấp lòe xiềng xích giống như u hồn mị ảnh, bay vụt thời điểm, chẳng những không có chút nào tiếng động, càng là liền một tia khí thế cũng không từng tiết ra ngoài. Bởi vậy Loan Loan ba người, đối này đến từ phía sau đánh lén, đúng là không có chút nào cảm thấy. Mãi đến xiềng xích dệt thành ánh sao cạm bẫy đi đầu chụp xuống, các nàng mới bỗng nhiên giật mình, nhưng lúc này mới phản ứng được, đã quá muộn. Ánh sao cạm bẫy bao một cái phía dưới, càng đem trở tay không kịp Loan Loan ba người một mẻ hốt gọn, hết thảy chùm vào la trong lưới. Ào ào ào, xiềng xích tiếng động bên trong, bị ánh sao cạm bẫy bao lấy Loan Loan ba người, trong khoảnh khắc liền bị cái kia một đầu không biết đến tột cùng dài bao nhiêu xiềng xích theo vai đến đầu gối vòng vòng dây dưa, rậm rạp trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Ba vị thập cường võ giả trong nháy mắt liền một thể thành cầm, từ đầu đến cuối cũng không kịp làm ra cái gì phản kháng. Mà trước đó đã hơi có phát giác Âu Dương Tĩnh, cũng bởi vì khoảng cách quá xa, không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng bị tỏa liên bắt. Loan Loan ba người ra sức vật lộn, cổ động chân khí, ý đồ đứt đoạn xiềng xích. Nhưng mà cho dù là ba vị thập cường võ giả đồng thời phát kình vật lộn, cái kia xiềng xích vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Các nàng cái kia đủ để đánh gãy lớn bằng cánh tay xích sắt thật sức lực, vọt tới cái kia cũng là to bằng ngón tay trên xiềng xích, đơn giản là như châu đất xuống biển, lại bị tỏa liên đều hút thực, lại càng dãy giụa, cái kia xiềng xích cuốn lấy càng chặt. Không cần một lát, Loan Loan ba người đã là liền hô hấp đều có chút khó khăn, từng cái khuôn mặt đỏ bừng lên. Thẳng đến lúc này, xiềng xích chủ nhân vừa rồi khoan thai hiện thân, đó là một vị váy trắng như tuyết, vòng vàng buộc tóc mỹ mạo nữ tử, khóe miệng nàng ngậm lấy lau một cái như có như không mỉm cười. Cầm trong tay xiềng xích phần đuôi, từ nhỏ lâu phế tích sau chuyển ra, đi thong thả yêu nhã mà tràn ngập dụ hoặc bộ pháp. Đi tới bị nàng dùng một đầu xiềng xích, đồng thời bắt Loan Loan ba bên người thân. Nha, đây không phải âm quý phái Loan Loan đại tiểu thư, còn có từ hàng tĩnh trai sư tiên tử, Độc Cô Việt, Độc Cô Phượng đại tiểu thư sao? Các ngươi ba vị, sao tiến tới cùng nhau à nha? Nàng cười mỉm nói, dùng dò xét ánh mắt của con mồi, đánh giá Loan Loan ba người. Trầm, rơi, ngỗng, Độc Cô Phượng nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra. Âu Dương Tĩnh nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe lên lau một cái kinh ngạc. Này mỹ mạo nữ tử, lại là ngõa cương xinh đẹp quân sư, thập cường võ giả một trong Trầm Lạc Nhạn. Nàng có thể dùng sức một mình, nhẹ nhõm bắt giữ cùng là thập cường võ giả Loan Loan. Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Âu Dương Tĩnh nhíu mày, nhìn xem đầu kia tinh huy lấp lóe, đem Loan Loan ba người trói thành bánh chưng xiềng xích. Trầm giọng nói, Tinh Vân xiềng xích. Trầm Lạc Nhạn nở nụ cười xinh đẹp. Âu Dương tiên sinh không hổ là thiên ngoại dị nhân, liếc mắt liền nhìn ra nô gia bảo bối này căn nguyên đây, trên tay nàng cái kia không biết đến tột cùng dài bao nhiêu. Đem Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng ba vị này thập cường võ giả một thể bắt, khiến cho các nàng liền chỗ trống để né tránh đều không có xiềng xích. Thình lình, đúng là ngũ tinh sơ giai đạo cụ, Tinh Vân xiềng xích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.